hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình im lặng một hồi lâu, rồi vẫn gật đầu. Cố Vân Tịch chậm rãi tựa vào ngực anh, thì thầm, em biết mà, anh nhất định sẽ đi điều tra. Lục Hạo Đình ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vê, tê vê, mái tóc dài. Em không phải con gái của An Thế Lâm, cũng không phải con gái của Vương Thục Trinh. Về thân thế thật sự của em, anh vẫn đang điều tra. Cố Vân Tịch khẽ cười, không cần điều tra nữa. Em nghĩ, có lẽ em thực sự đến từ quốc gia thần bí đó. Hơn nữa còn thuộc về một thế lực vô cùng cường đại. Nếu không, trong cơ thể em đã chẳng tồn tại một hệ thống mạnh mẽ đến vậy. Nếu tất cả những điều này là sự thật, thì dù anh có tra thế nào cũng không tìm ra được đâu. Lục Hạo Đình im lặng, bởi vì suốt thời gian qua, anh không ngừng tìm kiếm manh mối. Nhưng thứ duy nhất anh có thể xác nhận chỉ là thân phận của ông ngoại Vân Tịch. Ngoài những lời mà Tiểu Ngũ từng nhắc đến về một bà lão thần bí, anh hoàn toàn không tra ra thêm bất cứ điều gì. Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là người phụ nữ bí ẩn có dung mạo rất giống Vân Tịch kia. Cố Vân Tịch kéo Lục Hạo Đình ra ngoài, cùng ngồi xuống ghế, cô tựa vào lòng anh, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng. Anh Hạo Đình, bây giờ em muốn nói với anh một chuyện, anh phải hứa với em, bất kể điều đó có khó tin đến đâu, anh cũng phải tin em. Lục Hạo Đình thoáng sững sờ, còn chuyện gì nữa sao? Anh thầm nghĩ, đến cả hệ thống không gian thần kỳ như vậy còn tồn tại. Lẽ nào còn có chuyện gì phi thường hơn nữa? Cố Vân Tịch nhẹ giọng hỏi, anh có tin vào chuyện kiếp trước, kiếp này không? Lục Hạo Đình khẽ nhíu mày, hoặc có bao giờ anh từng có một giấc mộng rất dài? Dài đến mức trong mơ mọi thứ đều chân thực như thể chính bản thân anh đã từng trải qua. Lục Hạo Đình lặng người, Cố Vân Tịch nhìn anh, trong lòng hiểu rõ, Lục Hạo Đình là một người tin vào khoa học, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường quân đội, đối với những chuyện kỳ bí như thế này, chắc chắn anh sẽ khó mà chấp nhận. Cô khẽ cắn môi, nói tiếp, em biết anh rất khó tiếp nhận, nhưng trong đầu em thực sự có một đoạn ký ức như vậy. Trong giấc mộng đó, em cũng quen biết anh, nhưng tính cách của em khi ấy vô cùng cố chấp, kiêu ngạo, lại nhạy cảm, anh theo đuổi em rất lâu, em mới chịu chấp nhận tình cảm của anh. Đáng tiếc, Lục Hạo Đình nhíu mày. Đáng tiếc chuyện gì? Cố Vân Tịch nhìn anh, chậm rãi nói, đáng tiếc là, ngay khi em vừa chấp nhận anh, định cùng anh xây dựng tương lai, thì một người phụ nữ khác xuất hiện, bà ta không ngừng gây sự với em, sỉ nhục em, tra tấn em bằng mọi cách. Không những vậy, bà ta còn làm hại những người thân cận với em, đem tất cả bọn họ coi như trò chơi. Rồi một ngày, bà ta đến trước mặt em và nói, tất cả chuyện này đều là lỗi của mày. Em tức giận muốn phản kháng, nhưng dù có dốc hết sức lực cũng không thể đánh bại bà ta. Khi bà ta phát hiện em yêu anh, bà ta bắt đầu nhằm vào anh, nhiều lần khiến anh suýt mất mạng. Sau đó, bà ta còn làm hại Diệp Phồn và tất cả những người bên cạnh em. Em không dám có bạn bè, cũng không dám quan tâm ai nữa. Em chỉ có thể chạy trốn, không dám liên lạc với anh. Bà ta truy sát em suốt 7 năm, dồn em đến bước đường cùng. Mục đích của bà ta chính là khiến em sống không bằng chết. Cuối cùng, có lẽ bà ta đã chán trò chơi này và muốn kết liễu em. Trong trận chiến cuối cùng, anh cũng xuất hiện, nhưng chúng ta, cả hai đều bị bà ta giết. Ngay khoảnh khắc viên đạn xuyên qua tim anh, em tận mắt nhìn thấy gương mặt của bà ta, một gương mặt giống em đến 7 phần. Nói đến đây, Cố Vân Tịch không kìm được nước mắt. Những ký ức của kiếp trước, dù đã trôi qua, nhưng vẫn khắc sâu trong tâm trí cô. Đôi khi, Ngay cả khi Hạo Đình đang sống sờ sờ trước mặt cô vẫn cảm thấy hạnh phúc này thật hư ảo. Lục Hạo Đình siết chặt vòng tay, ôm lấy cô vào lòng. Nói bậy, chúng ta vẫn ổn, làm gì có người phụ nữ nào như vậy. Nhưng ngay khi nói ra câu đó, anh chợt nhớ đến điều tra của Lưu Tinh Trì. Năm đó, ở nhà ông ngoại Vân Tịch thực sự từng xuất hiện một người phụ nữ rất giống cô ấy. Lục Hạo Đình lập tức hỏi, lúc đó em bao nhiêu tuổi? Còn bà ta thì sao? Cố Vân Tịch đáp, kiếp trước, khi em chết, em khoảng 36 tuổi. Còn bà ta, chắc khoảng 40, nhiều nhất là hơn 40 một chút. Lục Hạo Đình lập tức cau mày. 40, con số này hoàn toàn không khớp với thông tin anh điều tra được. Khi đó, Vân Tịch vẫn chỉ là một đứa trẻ. Người phụ nữ kia theo lời bà lão kể lại chỉ khoảng 18. 19, nhiều nhất cũng chỉ 20. Hơn 40, em chắc chứ, có thể nào do bảo dưỡng tốt nên trông trẻ hơn không? Cố Vân Tịch trầm ngâm, rồi lắc đầu, em không chắc, chỉ biết rằng bà ta rất thông minh, rất tàn nhẫn, quả thực bảo dưỡng rất tốt. Nhưng tuổi thật của em là bao nhiêu? Em không thể khẳng định. Lục Hạo Đình chìm vào suy tư, nếu tất cả những gì Vân Tịch nói đều là sự thật, vậy rất có khả năng người phụ nữ kia chính là kẻ mà anh đang điều tra. Cố Vân Tịch đột nhiên nói, anh Hạo Đình, em có một suy đoán, người phụ nữ đó, em cảm thấy có thể bà ta chính là người thân của em. Thậm chí, có lẽ bà ta là mẹ của em. Cách chương.